Chương 284, hay là gặp mặt. Tạ Vân Phi đã hoàn toàn không quan tâm cái gì nguyền rủa, không thể không nói, hắn rốt cục biểu hiện ra bản ngã. Không đợi Tôn Ngộ Không đang nói, Tạ Vân Phi một đạo huyết vũ quay cuồng, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bao trùm, một đầu tiến vào cái cửa lớn màu tím giặc phá toái âm thanh. Tạ Vân Phi mơ hồ cảm thấy có cái gì vọt vào đáy lòng của mình, còn có một tiếng nhàn nhạt thở dài, thanh âm này vô cùng kỳ quái. Giống như đã từng quen biết đúng vẫn như cũ là loại này cảm giác cổ quái. Ngộ Không đã không có lại đi lựa chọn, từ nhìn thấy Bát Yêu bắt đầu, nàng cảm thấy tình thế đã hướng phía con lư ai cho cầm ưu. Đô tại tiến lên, mà không phải mình tại đối mặt. Đối đãi Bát Yêu không hiểu tâm tính, đến cuối cùng, theo con lư ai cho cờ nhất cử nhất động, Ngộ Không đã hiểu, như là đã là địch nhân, vậy liền không cần đang do dự bàng hoàng. Cho nên, Ngộ Không rõ ràng lý trí bên trên muốn đi vốn nắn Tạ Vân Phi hành động, nhưng là trong xương cốt, lại tại đối phương cái kia lời nói về sau, không hiểu thấu kích động đứng lên. Tạ Vân Phi nhìn thấy một mảnh tràn đầy quang mang thế giới, phảng phất tụ hợp thế giới này xinh đẹp nhất quang hoa, cơ hồ tất cả khả năng xuất hiện nhan sắc, đều ở cái địa phương này xuất hiện. Phá Tạ Vân Phi khẽ quát một tiếng, khinh bị nói, như thế huyễn cảnh, liền muốn mê hoặc bản thần tăng tâm trí. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Tôn Ngộ Không trên mặt nguyên bản mang theo vài phần thỏa mãn, bị một tiếng này gào to, giật mình tỉnh lại, vừa rồi ý thức được trước đó nguy hiểm. Tạ Vân Phi có chút im lặng, nhịn không được nói, Ngộ Không, ngươi thật phải học tập đề cao. Tôn Ngộ Không cả giận nói, con lư ai cho cờ, ngươi không nên quá đắc ý. Tạ Vân Phi cười hít mắt, ngược lại nói, Ngộ Không à, vậy liền chứng minh ngươi vô địch thực lực tốt. Tôn Ngộ Không tức thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi lại, nào biết được Tạ Vân Phi vươn tay, đưa cho nàng một cái huyết châu tử. Tạ Vân Phi nói khẽ, luyện hóa nó đây cũng là từ nơi nào lấy được. Ta không muốn Tôn Ngộ Không nổi giận, nàng cảm thấy mình tựa như là một cái bị bố thí hài đồng. Huyết châu uy lực mặc dù cường đại, nhưng là đơn thuần dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải biện pháp. Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn ra đối phương lo lắng, trong lòng vốn là kiên nhẫn không thôi, một tay duỗi ra, nhét vào Ngộ Không miệng nói ra, đừng ở lề mề chậm chạp, phải biết, huyết châu chính là vật đại bổ phung phí của trời sẽ gặp báo ứng. Tôn Ngộ Không muốn có khí phách phản bác một câu, nhưng là toàn thân vô lực để nàng căn bản nói không ra lời, theo sát mà đến chất vấn, càng làm cho nàng sủi lơ vô lực. Ngươi cho rằng ngươi có quyền cự tuyệt sao? Ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Tạ Vân Phi bắt đầu bày ra sư phụ tư thái. Không cần Tạ Vân Phi lại nhiều nói, Tôn Ngộ Không liền nuốt cái này huyết châu. Tạ Vân Phi trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, đây là ta vụng trộm từ thôn Thiên Mãng tinh hồn chi huyết bên trong thu hoạch huyết châu. Ngộ Không, ngươi hẳn là cảm tạ ta, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Cái gì lại là thôn Thiên Mãng? Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng vốn là cất nghi hoặc, bởi vì lúc trước huyết châu, nàng đều là nhìn thấy đối phương như thế nào thi triển huyết kỳ lần đại pháp, mà viên huyết châu này so trước đó còn lớn hơn, nhưng là chưa từng gặp qua đối phương thi triển qua thuật pháp, không nghĩ tới hắn len lén luyện hóa thôn Thiên Mãng tinh hồn chi huyết. Tạ Vân Phi phá trừ chỗ này không gian cấm chế, không gian nguyên bản trạng thái QNZ bảy biện ra đến, toàn bộ không gian, ngay ngắn phong cách cổ xưa, trên mặt đất do đặc thù vật liệu chế phiến đá. Tứ diện tường vách tường nhan sắc phi thường cổ quái, do các loại màu sắc khác nhau phiến đá tạo thành, giống như toàn bộ thế gian nhan sắc đều tại cái này vài lần trên vách tường nổi bật đi ra. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, chắc hẳn toàn bộ huyễn cảnh là như thế dẫn phát đến, nếu bị phá trừ, vậy liền không có gì có thể quan tâm lo lắng, nơi này không gian còn có một cánh cửa, muốn đi ra nơi này, tự nhiên muốn không ngừng truyền tống ra ngoài. Hai người chỉ có kiên trì hướng phía trước mà đi, đằng sau liên tục xuyên qua bảy cái huyễn cảnh không gian, từng cái bị Tạ Vân Phi bài trừ rơi, mà Tôn Ngộ Không cu nở dê đem viên kia huyết châu lực lượng hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Lần này luyện hóa, tựa hồ đối với Ngộ Không sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, dáng dấp của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản tóc màu vàng kim, dần dần biến thành huyết hồng sắc thái, bằng thêm mấy phần yêu dị. Nhất là một đôi mắt kính, phảng phất mang theo một vòng huyết sắc, nhìn đến Tạ Vân Phi đều cảm thấy tê cả da đầu. Tạ Vân Phi tính nhẫn lại liền muốn hao hết sạch thời điểm, xuyên qua đạo thứ 8 cửa thời điểm, cũng không có lại xuất hiện huyễn cảnh, mà là một cái to lớn hơn đại điện. Đại điện này càng giống là một cái cử hành hội nghị sân bãi. Khi Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không thời điểm xuất hiện, Tôn Ngộ Không khẽ ồ lên một tiếng. Tạ Vân Phi biểu lộ cu nở dê lộ ra rất cổ quái, nơi xa chính giữa đại điện, ngồi ngay thẳng hai nam tử, chính là Tây Nguyệt U. Thiên sát giác hổ đại điện này chính giữa là một cái kỳ diệu tiểu pháp trận. Pháp trận chính giữa có một chỗ nhỏ gò núi bên trong có một chỗ linh tuyển, hai cái đoan tọa địa phương, chính là tại cái này linh tuyển ở. Trong, hai người khuôn mặt có mấy phần tiểu tụy, trên người chiến khải không biết khi nào thối lui, y phục không ngay ngắn, liền ngay cả tóc, đều có chút lộn xộn, tựa hồ đã trải qua không ít chém giết xem ra vận khí của chúng ta so với bọn hắn muốn tốt. Tạ Vân Phi tuét miệng cười một cách tự nhiên lấy, nhưng không có nghĩ tới, có đôi khi huyễn cảnh càng thêm đáng sợ, nếu là lâm vào trong đó, sau cùng hạ chẳng có lẽ so gặp được yêu thú càng thêm bi thảm. Hai tên gia hỏa mở mắt, tinh mang hiện ra dữ dội bên trong, đầu tiên là kinh ngạc, thay vào đó là kinh hỉ. Tạ Vân Phi không nhìn tới hai tên biến thái ánh mắt, mà là nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, thấp giọng nói, đang lo tìm không thấy cơ hội, dưới mắt gặp lại. Không phải là trừ bỏ bọn hắn cơ hội tốt ta Ngộ Không muội tử, giác hổ coi như giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi xử lý đối phương, vẫn là dư sức có thừa. Tôn Ngộ Không thân thể không khỏi lắc một cái, tên ma đầu này, quả thật muốn động thủ. Cơ hội ngàn năm một thở, đổi lại bất luận kẻ nào, tại loại này riêng phần mi nhờ truyền tống bên trong, gặp nhau lần nữa, chỉ sợ đối diện hai tên biến thái cũng nghĩ như vậy đi ngàn năm một thở thế nhưng là kết quả cuối cùng. Song phương chỉ sợ đều cho rằng là năm chắc thắng lợi trong tay sự thật ta giác hổ không nghĩ tới chúng ta hay là gặp mặt Tạ Vân Phi chắp lấy tay, một mặt ý cười, Tôn Ngộ Không theo bản năng đi theo Tạ Vân Phi, phía sau của nàng, Tôn Ngộ Không dần dần giang hai cánh tay. Lực lượng toàn thân đều tại hội tụ, sau đó huyết châu biến thành tinh túy, QNZ đang ngưng tụ, tựa hồ cũng muốn ở thơ y điếm na y, triệt để nở rộ.